Chúa Tể Chi Vương, chương 383, Thất Kiếm Truyền Thừa, góc truyện audio.com, quyết đấu trường thượng cổ trên đám mây trên bầu trời, số lượng hình chiếu truyền thừa xuất hiện trên đó đã có mười mấy cái. Mà một cái hình chiếu truyền thừa trong số đó, hiện ra xu thế vô cùng ngưng thực, có thể nhìn thấy được những dãy núi mây mù, đền đài lầu các trong đó, thậm chí ngay cả một số thân ảnh yêu thú dị tộc trong đó nữa. O-O-O-N-G, cái hình chiếu truyền thừa này, đột nhiên kéo dài ra một cái hư ảnh đại môn chói mắt kết nối với quyết đấu trường thượng cổ. Nói một cách chính xác hơn, đạo hư ảnh đại môn kia chính là gác ở bên trên của quyết đấu trường phù không? Phốc một tiếng, trên quyết đấu trường phù không, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng giống như sóng nước vậy, kéo dài ra một dãy bậc thang gợn sóng bán trong suốt từ mặt đất kéo dài thẳng lên trên không trung, cùng với hư ảnh đại môn kia nối liền với nhau. Theo cái bậc thang kia xuất phát đi lên, vừa vặn có thể tiến vào bên trong đại môn truyền thừa ngoại vực. Một màn biến hóa này, khiến cho toàn bộ quyết đấu trường thượng cổ nhất thời sôi trào lên một. Chuyện gì xảy ra, truyền thừa đã bắt đầu kết nối rồi sao? Phần đông các chân long thiên tài, bao gồm cả Triệu Phong ở trong đó, cũng đều có chút kinh ngạc ngoài dự liệu. Trong những kỳ chân long hội trước đây, còn cần phải có một phen long tranh hổ đấu nữa, mới có thể xuất hiện truyền thừa ngoại vực kết nối với quyết đấu trường thượng cổ. Nhưng mà chân long hội kỳ này cục diện lại không nằm trong khống chế, kể từ sau khi quyết đấu trường thượng cổ tự động kích phát vận chuyển, hết thảy đều tràn ngập biến hóa. Không ngờ lại kết nối nhanh như vậy, tiên cơ truyền thừa vẫn chưa có hàng lâm, Tần Vô Ngân có chút biến sắc gắt gao dương mắt nhìn chằm chằm lên tầng mây trên không trung. Truyền thừa ngoại vực bắt đầu kết nối, mà thiên cơ truyền thừa không ngờ vẫn không hề xuất hiện dấu hiệu hàng lâm, khiến cho một số người cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, phóng nhãn đến các kỳ chân long hội trước đây, tứ đại truyền thừa có thể có một cái hàng lâm, cũng đã là đại kỳ ngộ ngàn năm mới gặp một lần rồi. Mà trong chân long hội kỳ này, đồng thời xuất hiện qua hình chiếu của Xích Nguyệt truyền thừa cùng với Huyền Băng truyền thừa, đã là tình huống thiên cổ khó gặp rồi. Mặc dù Xích Nguyệt truyền thừa đã bị tồn tại nào đó thu lấy mất. Giờ phút này, trên quyết đấu trường phù không, phần đông các chân long thiên tài cũng đều ngừng cả hô hấp nhìn chăm chú vào hư ảnh đại môn truyền thừa ngoại vực vừa mới kết nối. Bậc thang sóng nước từ quyết đấu trường kéo dài lên kết nối với đại môn truyền thừa ngoại vực. Mắt thường nhìn lại, bất luận là bậc thang sóng nước hay là đại môn hư ảnh cũng đều nằm ở trong trạng thái nửa hư vô nửa thực thể. Đây chính là thiên lâu truyền thừa, trong chân long hội những kỳ trước đã từng xuất hiện qua một lần, xem như không tệ. Ít nhất so với những truyền thừa thí luyện mà thập đại tông phái nắm trong tay còn cao hơn mấy cấp bậc. Tiên cơ truyền thừa không có xuất hiện quả thật là có chút tiếc nuối. Chẳng qua không tới thời điểm cuối cùng, hết thảy vẫn khó có thể kết luận được. Đám tôn giả trên bục đài hình tròn giữa không trung thấp giọng trao đổi ánh mắt nhấp nháy hữu thần. Trong cái đại thời đại ngàn năm mới có một lần này, thánh vực chân long hội kỳ này đã phá vỡ rất. Góc truyện audio.com, nhiều kỷ lục trước kia, sáng tạo nên vô số những kỳ tích. Mặc dù hiện tại thiên cơ truyền thừa vẫn chưa có xuất hiện, nhưng tổng thể mà nói thành tích hiện tại cũng đã rất tốt rồi. O không ô, nhanh lên, tuy rằng không phải là một trong tứ đại truyền thừa, nhưng mà danh ngạch của truyền thừa ngoại vực cực kỳ hữu hạn, cẩn thận không tới phiên chúng ta đâu. Trên quyết đấu trường phù không, có một vài chân long thiên tài nhất thời phấn chấn tinh thần, phi thân lao thẳng về phía thiên lâu truyền thừa. Vụt vụt vụt, vừa mới bắt đầu chỉ có 2-3 chân long thiên tài hành động, sau đó liền đạt tới mười mấy người. Có một gã thiên tài đã bước chân lên bậc thang sóng nước, phóng thẳng về phía hư ảnh đại môn của truyền thừa ngoại vực. Còn có 2 gã chân long thiên tài khác hét lớn một tiếng, không thèm bước chân lên bậc thang gợn sóng, lao thẳng về phía hư ảnh đại môn kia. Phốc phốc, 2 gã chân long thiên tài kia bay thẳng đi qua hư ảnh đại một lại hoàn toàn xuyên qua, giống như chỉ lao qua một cái hư ảnh bọt nước vậy, hoàn toàn không có chút tác dụng nào cả. Vụt, mà gã thiên tài đi theo bậc thang sóng nước kia leo lên, thành công bước vào trong hư ảnh đại môn, phốc một tiếng, hư ảnh đại môn phát ra quang mang chói mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy đâu nữa. Hóa ra là như vậy, nhất thiết cần phải đi theo bậc thang sóng nước này mới có thể đi vào truyền thừa ngoại vực. Đám thiên tài ở phía sau nhất thời tỉnh ngộ, lập tức chen chúc lao lên trên bậc thang sóng nước kia. Thế nhưng mà cái bậc thang sóng nước kia, độ rộng chỉ đủ chỗ cho một người đặt chân. Mà nhất định phải yên ổn đi trên những bậc thang đó, trải qua một quá trình chuyển hóa cùng với quá độ nào đó, mới có thể tiến vào đại môn truyền thừa. Trong lúc nhất thời, hơn 10 gã chân long thiên tài đồng thời mạnh mẽ tranh chấp con đường thông đạo giống như cây cầu độc mộc kia. Tuyết dương liệt không, tàn huyết cửu nguyệt đao, hư quỷ độ không thuật, một đám chân long thiên tài nhất thời thi triển công pháp mật học hoặc cường công hoặc linh hoạt lách người, mục tiêu chính là thông qua cây cầu độc mộc kia tiến vào đại môn truyền thừa. Thử nghĩ mà xem, cái bậc thang sóng nước kia cũng chỉ rộng chừng một thân người, lại có mười mấy người, thậm chí càng nhiều thiên tài hơn nữa cạnh tranh đi lên, đó là tràng cảnh tàn khốc kịch liệt đến thế nào. Ánh đao kiếm khí trường ảnh, lôi minh phong bạo, thậm chí ngay cả lực lượng huyền bí của hư ảnh khóa không cũng không ngừng chớp lên, bao phủ khu vực xung quanh bậc thang gợn sóng. A a a, một gã chân long thiên tài bị trúng một trường, đương trường ngã xuống, mà hai gã thiên tài khác bị đánh trọng thương, hét lên một tiếng, cũng rơi thẳng xuống dưới. Vô tình thị sát, chỉ trong chốc lát, đám chân long thiên tài này đã đánh giết đến mức ánh mắt đỏ bừng. Cái này so với bất cứ trận chiến nào trước đây cũng đều tàn khốc hơn cả vạn phần. Một cái phân đoạn cuối cùng chính là để những chân long thiên tài còn lại thông qua chém giết tranh đoạt truyền thừa, vẫn không có bất cứ quy tắc nào cả, hết thảy đều bằng vào bản lĩnh chân chính của mình. Triệu Phong âm thầm gật đầu. Đương nhiên, đám chân long thiên tài trước mắt ra tay, cũng chỉ có mười mấy người, còn có rất nhiều người còn lại cũng đều đứng yên theo dõi kỳ biến. Đặc biệt là năm đại thiên kiêu cái thế, hoặc là đám chân long thiên tài cấp. gocchuyenaudio.com Bậc đệ nhất thiên tài, mục tiêu của bọn họ rất cao, chờ đợi những truyền thừa cấp bậc cao hơn, thậm chí còn là cấp bậc tứ đại truyền thừa nữa. Khoảng chừng nửa khắc sau đó, đại môn hư ảnh của thiên lâu truyền thừa, sau khi có 5 người tiến vào, đột nhiên ảm đạm lại, hư ảnh dần dần trong suốt ở trên tầng mây không trung từ từ biến mất. Chỉ có 5 danh ngạch, không đúng, trong quá trình đám thiên tài bên dưới chém giết, đại môn hình chiếu của thiên lâu truyền thừa trong lúc duy trì cũng đều sẽ tiêu hao lực lượng tương ứng. Ánh mắt của Triệu Phong vô cùng tinh chuẩn, mỗi khi tiến vào một người, quang mang của đại môn hư ảnh cũng sẽ ảm đạm đi một phần, tính ổn định cũng sẽ giảm xuống một chút. Còn nữa, theo thời gian chuyển rời, hư ảnh đại môn cũng sẽ dần dần tiêu hao đi lực lượng. Bởi vì số lượng danh ngạch hữu hạn cộng thêm sự tiêu hao trong quá trình chém giết, Triệu Phong khó có thể tưởng tượng cuối cùng sẽ có bao nhiêu thiên tài ngã xuống, lại có bao nhiêu thiên tài đạt được truyền thừa phù hợp. O-O-O-N-G, thiên lâu truyền thừa vừa mới biến mất, lại có thêm một cái hình chiếu truyền thừa mới mở ra hư ảnh đại môn kết nối với quyết đấu trường phù không? Có kinh nghiệm lần trước, lần này đám thiên tài tiến đến cạnh tranh liền nhiều đến mười mấy, 20 người. Thanh âm chém giết giống giận tràn ngập cả một khu vực lớn. Trước mắt tham gia vào cạnh tranh chém giết cũng chỉ là một vài chân long thiên tài bài danh phía sau, cơ bản là 50 người bài danh sau cùng. Năm đại thiên kiêu cái thế cùng với những thiên tài cấp bậc đệ nhất thiên tài cũng đều án binh bất động. Chỉ trong chốc lát khi truyền thừa ngoại vực thứ hai có 3 người tiến nhập, hư ảnh đại môn nhất thời ảm đạm hơn phân nửa. Lúc này, trong tầng mây trên không trung, phóng vọt tới một đạo hư ảnh vô cùng sắc bén, một cỗ khí tức lăng lệ xuyên thấu tâm linh phảng phất như xuyên thủng thời không mà đến. Phần đông những thiên tài trên quyết đấu trường phù không cũng đều có một loại cảm giác kinh hãi nồng đậm, giống như là bị vạn kiếm xuyên tâm vậy. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đạo hư ảnh vừa mới xuất hiện trên đỉnh đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa kiếm các đỉnh lập trong thiên địa phát ra phong mang lợi hại không chỗ nào không có. Trong thế giới hư ảnh kia, hiện ra vô số những đạo kiếm quang sáng ngời, tràn ngập vẻ huyễn lệ kỳ dị. O không ô, đó là thất kiếm truyền thừa. 9 đại tôn giả trên bục đài hình tròn quan chiến, nhất thời bật thốt lên, đều lộ ra thần sắc kinh hỉ vô cùng. Thất kiếm truyền thừa, bài danh thứ 2 trong tứ đại truyền thừa, chỉ thua kém thiên cơ truyền thừa. A, ngay khoảnh khắc thất kiếm truyền thừa hàng lâm, khí tức kiếm đạo sắc bén không gì địch nổi, một phen trực tiếp mạnh mẽ đánh văng cái truyền thừa ngoại vực đang kết nối kia đi. Phụt, cái truyền thừa ngoại vực đang kết nối kia quang ảnh ảm đạm, hoàn toàn biến mất khỏi quyết đấu trường thượng cổ. Thất kiếm truyền thừa này quả thật là bá đạo, trực tiếp đánh tan truyền thừa ngoại vực khác đi. Đám chân long thiên tài xung quanh nhất thời kinh ngạc rung động, nhiệt huyết dâng trào. Vụt vụt vụt, thất kiếm truyền thừa vừa mới kết nối, hơn 30 gã chân long thiên tài, trong đó hơn phân nửa là những tu luyện giả kiếm đạo, hoặc là những kẻ sử dụng vũ khí là kiếm, liền điên cuồng đánh tới. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, giết, cút đi cho ta, kẻ nào cản ta sẽ chết. Gạch nối, gần 30 chân long thiên tài hỗn chiến cùng một chỗ, đó là trường hợp thảm thiết đến thế nào? Sau khi nhận được khóa không chi lực phụ thể, những chân long thiên tài này, mỗi một người ít nhất đều có thực lực chân huyền cấp, phần lớn đều có thực lực chân huyền cấp tiểu thành trở lên. Trong đó bao gồm cả những thiên tài kiếm đạo tuyệt đỉnh như Hạ Tiên Thương, Thương Vũ Nguyệt nữa. Leng keng, đinh, phốc phốc, kiếm quang, kiếm ảnh không ngừng lóe lên, trong phạm vi vài dặm gần đó, ngay cả sơn mạch cũng đều bị đánh thành cho bụi. Cường giả chân nhân cấp bình thường một khi tiếp cận, sẽ giống như tờ giấy mỏng vậy, bị vạn kiếm đánh nát. Kiếm đạo giả, lực công kích quả thật đáng sợ. 20-30 người này liên thủ lại công kích thiên kiêu cái thế cũng có thể bị tiêu diệt. Triệu Phong kinh ngạc cảm khái. Hắn nhìn chăm chú vào hình chiếu thất kiếm truyền thừa phiêu phù trên tầng mây, không khỏi lâm vào suy tư. Trong số tứ đại truyền thừa, bài danh của thất kiếm truyền thừa còn cao hơn xích nguyệt truyền thừa và huyền băng truyền thừa. Nếu như có thể đạt được tinh túy trong thất kiếm truyền thừa này, kiếm chi nhất đạo, công kích tuyệt cường, nhất kiếm chảm phá vạn pháp. Triệu Phong cũng có chút tâm động. Với năng lực lĩnh ngộ học tập của hắn, hiện tại cho dù muốn sửa tu kiếm đạo cũng không phải là không có khả năng. Nhưng cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, rất nhanh liền bị Triệu Phong hủy diệt đi. Con đường của ta chính là hồn đạo, như vậy mới có thể cùng thần linh nhãn phù hợp chính phụ phối hợp. Kiếm đạo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại quá mức cực đoan, một kiếm đánh ra không quay lại, phương diện phòng ngự tự bảo vệ mình hơi kém một chút. Triệu Phong lại rất nhanh phủ định. Trong thiên địa này có ngàn vạn loại năng lực và bí pháp, công kích của ngươi cho dù có cường thịnh đến đâu, cũng không cách nào phòng ngừa hết thảy mọi phương diện được. Ví dụ như là băng vi tiên tử và thạch thừa thiên kia chính là khắc tinh của cường giả kiếm đạo, lực phòng ngự siêu cường, lực khống chế cũng mạnh mẽ. Băng vi tiên tử căn bản không đợi người khác tiếp cận, liền đã có thể đem đối thủ đông cứng lại, thậm chí là đóng băng luôn, các loại thủ đoạn công kích cũng đều suy giảm không ít. Thạch thừa thiên, phát động lĩnh vực trọng thạch khiến cho đối thủ trực tiếp bị trọng lực cường đại áp bách thậm chí không thể nhúc nhích nổi. Cường giả cung cấp 10 thành lực lượng cũng không phát huy ra được 4-5 thành. Giờ phút này, sự cạnh tranh thất kiếm truyền thừa đã trở nên vô cùng kịch liệt náo nhiệt. Đám thiên tài kiếm đạo tham dự cạnh tranh cũng không chỉ giới hạn trong đám người Hạ Tiên Thương, Thương Vũ Nguyệt mà còn có một vài thiên tài kiếm đạo không thua kém, thậm chí càng cường đại hơn một bậc. Thậm chí ngay cả Thác Bạt Tề, truyền nhân của một trong ba đại thế gia huyết mạch Nhãn Đồng, cũng tham gia cạnh tranh trong đó. Nếu như có thể đạt được thất kiếm truyền thừa, đem tinh nghĩa kiếm đạo kết hợp với thiên phong nhãn của ta, đến lúc đó, cho dù là thiên kiêu cái thế cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta. Đồng tử trong mắt Thác Bạt Tề khẽ lóe lên, phong mang vô hình cắt ngang da thịt của đối thủ. Vụt, Thác Bạt Tề ngạo thị quần hùng, chính là người đầu tiên bước chân lên hư ảnh đại môn tiến vào thất kiếm truyền thừa. Vũ. gocchuyenaudio.com, Nguyệt sư muội, thiên phú kiếm đạo của muội mạnh mẽ vô cùng, ta ngăn cản bọn họ, muội mau tiến vào đi. Hạ Tiên Thương gần như liều mạng, tiến hành thiêu đốt chân linh khí, chém ra một mảnh kiếm khí tràn ngập liên hoa băng lam sắc khủng bố, huyễn lệ như mộng như ảo, một phen đem đám chân long thiên tài ở phụ cận lối vào hất văng đi hết. Nhưng mà hành động như vậy, khiến cho hắn gặp phải sự vây công của vô số những thiên tài kiếm đạo, nhất thời ọc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Vụt, Thương Vũ Nguyệt cảm kích nhìn về phía Hạ Tiên Thương, nhanh chóng tiến vào hư ảnh đại môn của thất kiếm truyền thừa. Mà lúc này, Hạ Tiên Thương mắt thấy sắp sửa duy trì không được nữa, tinh thần cùng thể xác đều đã bị trọng thương. Trong số những thiên tài kiếm đạo vây công hắn, cũng không thiếu những kẻ lĩnh ngộ được kiếm ý mạnh mẽ. O-O-O-N-G, hư ảnh đại môn của thất kiếm truyền thừa đột nhiên đóng lại, cũng không phải lực lượng duy trì không đủ, mà là nó tự động đóng lại. Thất kiếm truyền thừa chỉ có hai cái danh ngạch, một đám những thiên tài đang chém giết điên cuồng bên dưới, kinh hãi không cam lòng mãnh liệt trơ mắt nhìn thất kiếm truyền thừa, bài danh thứ hai trong tứ đại truyền thừa, hoàn toàn mất đi cơ duyên với mình. Cách chương.